Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Đại Bạch bị hành hung. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Tả Dương chính là cảm thấy rất vui vẻ, nhà mình bảo vậy mà đốn ngộ đột phá, chính là đạt tới tiên thiên tầng 3, vốn tưởng rằng, A Bảo thì là một lần phổ thông đốn ngộ. Đột phá đến tiên thiên tầng 3 đã rất nhiều bước, lại là không nghĩ tới, đón lấy đi xuống chuyện phát sinh, xa xa vượt quá Tả Dương sở liệu, người sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu, cảm ngộ thái cực âm dương nhị khí, đột phá đến tiên thiên tầng 4, đạt được kinh nghiệm 1.000 điểm, người sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu, cảm ngộ thái cực âm dương nhị khí. Đột phá đến tiên thiên tầng 5, đạt được kinh nghiệm 1.000 điểm, người sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu, cảm ngộ thái cực âm dương nhị khí. Đột phá đến tiên thiên tầng 6, đạt được kinh nghiệm 1.000 điểm, người sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu, cảm ngộ thái cực âm dương nhị khí. Đột phá đến tiên thiên tầng 7, đạt được kinh nghiệm 1.000 điểm. Người sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu, cảm ngộ thái cực âm dương nhị khí, đột phá đến tiên thiên tầng 8, đạt được kinh nghiệm 1.000 điểm. Người sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu, cảm ngộ thái cực âm dương nhị khí, đột phá đến tiên thiên tầng 9, đạt được kinh nghiệm 1.000 điểm. Trong đầu chính là liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Căn bản cũng không cho Tả Dương phản ứng thời gian. A Bảo đột phá giống như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Một đường hát vang tiến mạnh. Căn bản cũng không cùng ngươi giảng đạo lý. A Bảo tu vi cảnh giới. Chính là một đường tăng vọt cho đến tiên thiên tầng 9. Trong lúc chính là đều không mang một tia dừng lại. Cả kinh Tả Dương chính là một hồi đầu óc choáng váng. Cái gì gọi là thuận buồm xuôi gió? Nhà mình An Bảo đây mới gọi là thuận buồm xuôi gió. Năm cái đại rãnh, có muốn hay không mạnh như vậy a? Chủ nhân nhà ngươi hao phí như vậy lớn công phu, trước mắt cũng liền mới tiên thiên tầng 2 được chứ? Còn cho không cho chủ nhân nhà ngươi đường sống a? Không được, lúc này Tả Dương, cảm giác chính mình đến đỡ tường, hào hào giảm bớt một cái mới được. A Bảo loại này đột phá phương thức, căn bản cũng không có đạo lý tốt sao, mà lúc này bao bọc A Bảo nguyên khí to lớn kén, lại vẫn là đang điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí. Nhà mình A Bảo còn làm lấy cuối cùng chạy nước rút. Tiên thiên tầng 9, bước tiếp theo là cái gì? Tả Dương kỳ thật cũng không biết nói, nhưng trong lòng lại chính là vừa mừng vừa sợ. Trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. A Bảo thực lực đề thăng, hoàn toàn liền là thời gian ngắn, thành bao nhiêu lần tại tăng trưởng. Người sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu, đốn ngộ âm dương chi đạo, lấy âm dương nhị khí trúc cơ, đạt được kinh nghiệm 1.000.000 điểm, cũng không biết bao nhiêu lâu. Khi nguyệt khí to lớn kén không có nữa điên cuồng thôn phệ thiên địa nguyên khí, trong đầu lại một lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở. Trúc cơ sao? Tả Dương lúc này liền là sững sờ. A Bảo đột phá tiên thiên tầng 9, đạt tới hẳn là trúc cơ kỳ. Chỉ thấy cái kia nguyên khí to lớn kén bên trong, một đen một trắng âm dương nhị khí tách rời mà ra, trực tiếp hóa thành một chỉ gấu trúc xuất hiện ở Tả Dương phía trước. Mà cái kia nguyên khí to lớn kén lại là hóa thành bột phấn, tan vỡ ra sau một pho tượng xuất hiện ở trước mắt. Pho tượng kia chính là thiên địa nguyên khí, lấy loại nào đó huyền ảo phương thức, ngưng tụ mà thành một đen một trắng gấu trúc hình tượng. Cùng A Bảo chính là giống như đúc, bất đồng duy nhất chính là pho tượng trên có một huyền ảo bất phàm thái cực đồ án. Tả Dương chính là càng xem càng kinh hãi. Pho tượng kia tựa hồ rất không đơn giản, hẳn là tràn ngập A Bảo võ đạo lạc ấn. Chủ nhân, do âm dương nhị khí hiển hóa A Bảo xuất hiện ở tả dương bên người chính là thân thiết hô. Chỉ thấy A Bảo trên người âm dương nhị khí, tại một hồi biến ảo lúc sau hóa thành một khoác hắc bạch nhan sắc mũ rộng vành cùng áo choàng mặc lên người. Như thế cảnh tượng có thể nói là tương đương chi thần ngoài dự đoán. A Bảo, chúc cơ kỳ ngươi, bây giờ có thể đánh thắng được Đại Bạch sao? Tả Dương không quá hiểu. Chúc cơ kỳ A Bảo, thực lực mạnh đến loại trình độ nào? Nhưng hắn vẫn rất là hiếu kỳ. Nhà mình A Bảo cùng gấp 4 thần lực tăng phúc Đại Bạch so. Đến cùng ai mạnh ai yếu? Sủng thú gia tộc đệ nhất cao thủ rốt cuộc là ai? Chỉ thấy A Bảo nghe, chính là không nói được lời nào trực tiếp đi ra ngoài. Cũng không trả lời thẳng nhà mình chủ nhân vấn đề. Ân, Tả Dương vẻ mặt không giải thích được. Nhà mình A Bảo đây là mấy cái ý tứ. Đối với Đại Bạch thực lực, tất cả mọi người rất hiểu rõ a. Rốt cuộc Đại Bạch chính là khi trước mặt mọi người biểu diễn qua. Đến cùng ai mạnh ai yếu, trong lòng ngươi chung quy có đến a. Tả Dương hoàn toàn không rõ, nhà mình anh bảo đây là muốn làm gì? Rầm rầm rầm, trong lúc bất chợt, trong sân liền truyền đến vài tiếng nổ mạnh, liền tiếp theo phòng ốc đều đi theo một hồi lay động. Lẽ nào đánh nhau? Tả Dương lúc này liền là cả kinh, cùng Huyền lão một chỗ lao ra, chỉ thấy trong sân đầy đất đều là đại chùy a, mà nhà mình Đại Bạch chính là đang tại bị A Bảo một quyền lại quyền hành hung. Hành hung còn không coi xong, càng là nắm lên Đại Bạch, dùng sức trên mặt đất một hồi mãnh liệt nện mãnh liệt ngã. Quá đơn giản thô bạo, A Bảo đây là sinh mãnh đến có chút không thể tưởng tượng nổi a. Vô dụng dù cho một chút võ kỹ cùng chiêu thức, đây là tại dùng Đại Bạch am hiểu đánh nhau phương thức tại hết ngược Đại Bạch a. Chủ nhân, ta so nó cường, ta đánh thắng được nó. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân mà ra, A Bảo chính là ngừng tay, gãi gãi đầu chính là thuần chân nói. Tả Dương, ngoặc kép, nhìn thấy A Bảo vẻ mặt thuần chân nói đến đây vài câu. Tả Dương cũng vô ngữ, hắn cũng chính là hiếu kỳ. Tùy tiện như vậy hỏi một miệng, nhưng người cũng không cần thiết chạy đến đem Đại Bạch hành hung một trận, bản thân thực tiễn chứng minh ngươi một chút so Đại Bạch cường a. Nhìn xem nhà mình Đại Bạch đều phá tan đánh khóc, mặt mũi bầm dập không nói, trong miệng đều thổ huyết. Chủ nhân, ô ô, Đại Bạch chính là bò qua tới, ôm nhà mình chủ nhân chân, khóc đến cái kia thương tâm gần chết a. Vì sao a? Nó vì sao muốn đánh Đại Bạch a? Ta liền trong phòng ngủ cái ngủ chưa? Ta không có chọc ai ghẹo ai a. Nó đem ta đẩy ra ngoài liền là một hồi bạo tấu a. Chủ nhân a, ngươi muốn thay nhà ngươi Đại Bạch làm chủ a. Đại Bạch là một thanh nước mũi một bả nước mắt, không gì sánh được ủy khuất đối với mình gia chủ người khóc lóc kể lể nói. Nó ngủ chưa ngủ ngon hào. Hẳn là bị không giải thích được đẩy ra ngoài liền là một hồi hành hung. Cũng không theo ngươi nói vì sao. Ngay từ đầu nó cũng nghĩ qua phản kháng. Nhưng nó rất nhanh liền phát hiện nó liền phản kháng cơ hội cũng không có. A Bảo thực lực, hoàn toàn là nghiền ép nó. Tóm lại, lúc này Đại Bạch rất ủy khuất. Nó rõ ràng hào hào không có chọc ai ghẹo ai. Dựa vào cái gì chịu đựng bữa tiệc này hành hung a? Đều là một nhà bên trong, còn có nói đạo lý hay không a? Khụ khụ, Đại Bạch nghe lời a, sờ sờ đầu không khóc không khóc, một chút bị thương ngoài ra nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tả Dương chính là vội ho một tiếng, nhịn không được khóe miệng giật giật, vuốt ve Đại Bạch đầu đầy bao thỏ đầu chính là một hồi an ủi. Trách ai được, Đại Bạch cái này vô duyên vô cớ chịu đựng một hồi đánh. Liền trách hắn lúc ấy miệng một thiếu nợ. Hỏi nhiều một câu như vậy, khơi mào A Bảo duy ta bất bại, vô địch thiên hạ võ đạo tâm. Nghĩ muốn chứng minh ai mạnh ai yếu, nhà mình bảo có thể cùng ngươi trên miệng nói một chút sao? A Bảo cũng là có bài diện tốt sao? Đương nhiên là cầm thực tế hành động chứng minh cho nhà mình chủ nhân nhìn a. A Bảo động cơ liền là đơn thuần như vậy, đem Đại Bạch cho hành hung một trận, liền là đơn thuần nghĩ muốn nói cho nhà mình chủ nhân. Sủng thú gia tộc đệ nhất cao thủ, thủy chung vẫn là nó A Bảo, điểm này không thể tranh luận, không có khác ý tứ. A Bảo tôi trước đến nay liền không phải tại nhằm vào ai. Bởi vậy việc này không là A Bảo, càng quái không mặt mũi bầm dập Đại Bạch. Đại Bạch đến bây giờ đều vẫn không rõ. Đây là vì sao a? Hảo hảo ngủ cái ngủ chưa? Vì sao liền đem nó đẩy ra ngoài một hồi hành hung a? Đến bây giờ Đại Bạch đầu óc cũng còn chính là ong chấm ong. Ai thấy được Đại Bạch cái kia vô tội đôi mắt nhỏ, Tả Dương chính là thật sâu thở dài. Bữa tiệc này đánh, nhà mình Đại Bạch cũng chỉ có khổ sở uổng phí. Chủ nhân nhà ngươi nhưng làm cho ngươi không chủ. Ai nhường ngươi cùng A Bảo ở vào một cái dưới mái hiên nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.